Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Hangman người treo ngược. Sunny nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, suy nghĩ, vũ khí mới của cậu là một Memory thuộc loại Ascended cấp IV. Điều này đã khiến nó trở nên vượt trội hơn bất kỳ thứ gì khác trong kho vũ khí của cậu. Nó cứng cáp như kim cương và sắc bén như dao cạo, cho phép cậu chém xuyên qua những sinh vật Fallen, xa ngã, dễ dàng như cắt bơ. Tốt, không hẳn là vậy, nhưng gần như thế. Thêm vào đó là tầm tấn công lớn của hình dạng cây thương và sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc của hình dạng thanh kiếm, nhưng đó chưa phải là tất cả. Cruel Thai có khả năng tăng cường các đòn tấn công bằng sát thương nguyên tố. Điều đó có nghĩa là mỗi vết thương Sunny gây ra cho kẻ thù sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Không chỉ vậy, mà tính chất của sự tăng cường có thể thay đổi, cho phép cậu khai thác điểm yếu của đối thủ với nguyên tố mà chúng dễ bị tổn thương nhất. Miễn là cậu có thời gian để chuẩn bị, cậu chỉ cần bị thương bởi cùng nguyên tố đó. Ao! Mọi thứ đáng giá đều phải đau một chút. Sunny đã học được điều này nhiều năm trước. Nhân tiện nói về chuyện đó, cậu thở dài, rồi triệu hồi Cruel Sight và cầm nó trong tay một lúc. Sau đó, cậu đứng dậy và bước về phía lối ra của hang động. Khi âm thanh của thác nước lớn dần, cậu chuẩn bị tinh thần. Một giây sau, Sunny bước vào khu vực có hiệu ứng bào mòn linh hồn từ giáp của Sen. Ngay lập tức, cậu cảm thấy yếu ớt và đau đớn, như thể bản chất của chính mình đang bị tan chảy bởi một lực lượng khủng khiếp. Ác, nguyên rủa, dù Sunny đã nhiều lần phải chịu tác động của Broken Oath, nhưng cảm giác đó vẫn luôn kinh khủng mỗi lần. Điều duy nhất tốt là linh hồn, giống như cơ thể, có thể hồi phục theo thời gian. Và miễn là cậu không ở quá lâu trong sự ảnh hưởng của memory xấu xa đó, cậu sẽ có thể hồi phục sau một hoặc hai ngày. Nghiến răng, Sunny triệu hồi các ký tự run mô tả Cruel Sight và đồng thời truyền Essence vào lưỡi bạc của thanh kiếm, kích hoạt phép thuật Dark Mirror. Khi gương mặt méo mó của cậu phản chiếu trên bề mặt bạc sáng bóng của thanh kiếm, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, Cruel Sight đột nhiên có vẻ khác biệt, như thể một vầng hào quang vô hình, lạnh lẽo và sắc bén bao quanh lưỡi kiếm. Sunny nhìn vào mô tả của Dark Mirror, Current Sight, Soul, Linh Hồn, cậu thở phào nhẹ nhõm, bước lùi vài bước và thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Broken Oath. Cảm giác linh hồn bị tan rã nhanh chóng biến mất. Các ký tự rune không thay đổi. Sunny phải cung cấp một lượng nhỏ Shadow Essence để kích hoạt phép thuật tăng cường, nhưng lưỡi kiếm sẽ duy trì tính năng nguyên tố cho đến khi cậu sạc lại với nguyên tố khác. Nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên môi cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Sunny giờ đã sở hữu một vũ khí có khả năng gây sát thương lên linh hồn, loại sát thương hiếm hoi và quỷ quyệt nhất mà cậu biết, thứ mà rất ít sinh vật có khả năng chống lại. Trong khoảng thời gian chỉ một ngày, khả năng giết chóc của cậu đã tăng lên nhiều lần. Dẹp bỏ thanh kiếm u ám, Sunny quay người lại và bước vào hang động. Tôi đoán giờ tôi mới thực sự là kẻ mang đến sự phán quyết rồi. Bóng tối u ám của cậu nấn ná một lúc, sau đó gãi đầu. Lần này, nó chẳng có gì để nói thêm. Hai ngày sau, Sunny cuối cùng đã đến gần Shipwreck Island, đảo xác tàu. Hiện tại, cậu đang ở trên hòn đảo bên cạnh, ẩn mình trong bóng của một tháp đá sụp đổ đã bị rêu xanh phủ kín từ lâu. Ở đâu đó phía sau cậu, xác của một sinh vật giống giun khổng lồ đang nằm trên mặt đất. Cơ thể của nó rỉ ra dòng máu đen ghê tởm. Sunny đã phải tiêu hao rất nhiều essence để nhảy qua các bóng tối, tránh bị con quái vật đó nuốt chửng. Không biết bao nhiêu lần cậu đã xuyên thủng da thịt của nó bằng cây thương của mình, nhưng con giun dường như sở hữu một lượng sinh lực gần như vô hạn. Thực tế rằng Sunny không biết rõ cơ quan nội tạng của sinh vật này nằm ở đâu chỉ khiến tình huống tệ hơn. Tuy nhiên, cuối cùng thì Nightmare Creature đã chịu thua trước sát thương liên tục gây ra lên linh hồn của nó. Và giờ, nó đã chết. Những đàn run nhỏ hơn, nhưng không kém phần ghê tởm, đã bắt đầu trồi lên từ lòng đất để xơi tái xác thịt của nó. Sunny không bận tâm, cậu đã lấy được sâu sát từ cơ thể sinh vật, và chắc chắn không có kế hoạch sử dụng thịt của con run đó làm thức ăn. Dù sao đi nữa, sự chú ý của cậu hiện tại đang tập trung vào một thứ khác. Cái quái gì? Shipwreck Island hiện đang trong giai đoạn đi lên, nổi cao trên bầu trời. Kết quả là, Sunny có thể nhìn thấy mặt dưới của nó, xa xa trong tầm mắt. Phần dưới của hòn đảo bị bao phủ trong bóng tối vĩnh cửu. Và có thứ gì đó to lớn và khủng khiếp đang di chuyển trong đó. Những sinh vật sống ở Darkside đều mạnh mẽ và kinh khủng. Nhưng thứ đang làm tổ dưới hòn đảo này, đặc biệt, lại khiến người ta rùng mình hơn cả. Có lẽ tất cả các hòn đảo gần tia đều chứa đựng những nỗi kinh hoàng như thế này. Nhưng đó chưa phải là điều khiến Sunny chú ý. Tôi đoán, mình đã có câu trả lời. Từ rất lâu trước đây, một trong những sợi xích nối với Shipwreck Island đã bị đứt và giờ treo lủng lẳng. Cuốn quanh nó là một xác chết khổng lồ bằng sắt đang đung đưa trong gió. Sinh vật này giống như một người đàn ông được làm hoàn toàn bằng kim loại. Sợi xích khổng lồ đã cuộn quanh một trong những chân của hắn, khiến gã khổng lồ treo lủng lẳng, đầu hướng xuống, gương mặt rỉ sét và bị hư hại nghiêm trọng. Lồng ngực mạnh mẽ của hắn đã bị đập vỡ bởi một cú đánh khủng khiếp, và một trong những cánh tay của hắn đã bị xé toạc khỏi vai. Đây chắc chắn là sinh vật mà mất đi cánh tay đã đặt tên cho Iron Hand Island. Đảo tay sát, xác chết khổng lồ đung đưa tuyệt vọng trong gió, phát ra những âm thanh kim loại rỉ sét va vào sợi xích sắt khổng lồ. Những âm thanh đó vang vọng qua khoảng cách giữa hai hòn đảo và đến tai Sunny. Người đang ẩn nấp, nhìn vào cảnh tượng khủng khiếp đó, Sunny rùng mình. Ai có thể giết xê hết một thứ như vậy? Tất nhiên, không thể biết được. Giống như mọi khi, việc tìm ra một câu trả lời đã ngay lập tức đưa Sunny đến với hàng tá câu hỏi mới. Ánh mắt của cậu nhanh chóng chuyển qua lại giữa gã khổng lồ treo lủng lẳng và bầy giun đang ngấu nghiến xác của tiền bối chúng. Sunny vẫn ẩn mình trong bóng tối và chờ đợi. Chẳng bao lâu, tiếng xích kêu loảng xoảng báo hiệu rằng Shipwreck Island đang bắt đầu hạ xuống. Chín Annie căng thẳng, đến lúc rồi, hết chương.